Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572 Hạ Tam lạm thủ đoạn. Bên người là một bộ như thế nào tình cảnh a? Lữ Lương Tây hận không thể làm thời gian này đảo trở về. Hắn không hào nữ sắc, nhưng mấy năm nay muôn hình muôn vẻ nữ nhân cũng trải qua không ít. Hai Nhậm Thái Thái cũng đều là có chút thân gia, từ nhỏ chịu đựng giáo dục đều cùng Hàn Thị bất đồng. Nói thật dễ nghe chút, kia đó là tiểu thư khuê các, văn tĩnh nhàn nhã, mặc dù là tuổi lớn, kia cũng là đoan trang tú khí, tuyệt đối không giống Hàn Thị như vậy. Hàn Thị, Lữ Lương Tây cắn chặt răng, giờ phút này Hàn Thị đang nằm ở hắn đùi căn chỗ ngủ đến giống đầu heo. Vừa thấy chính là không uống ít, không chỉ có như thế, trên người nàng quần áo không có, trước ngực đậu da đều gục xuống, trên bụng thịt thừa một tầng tầng, không phải béo, chỉ là dư thừa da mà thôi. Rốt cuộc nàng đã sinh quá 4 cái hài tử. Quan trọng nhất chính là gương mặt này, đầu chọc bộ dáng giống cái lão tặc ni, không cọ rửa sạch sẽ hồng sơn đem một khuôn mặt đều mạt, nhìn thấy ghê người, làm người khó có thể nuốt xuống. Đương nhiên, nếu chỉ là nhìn xem, hắn cũng liền nhịn, nhưng vấn đề là không cần người khác nhắc nhở, hắn đều có thể biết giờ phút này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Hắn đường đường Lữ Lương Tây, thế nhưng cùng Hàn Thị một chương mặt già đều ném không có. Nhưng hắn cũng biết chính mình từ trước đến nay đều là có định tính, bằng không sao có thể ở cảng thành bên kia hộn đến bây giờ. Trước kia gặp qua xinh đẹp nữ nhân vô số, cũng không làm hắn như vậy phóng túng. Lần này sở dĩ sẽ nháo thành như vậy, tuyệt đối không phải hắn nguyên nhân. Hàn Thị cái này lão bà, khẳng định là đối hắn dùng dược. Lữ Lương Tây suy nghĩ rất nhiều, trong lòng cũng sinh khí. Nhưng lúc này trên người quần áo đều bị xé hỏng rồi, cửa một đống người đổ. Hắn hôm qua thu được mời thời điểm, võ người nhà cực lực khuyên bảo, làm hắn một người lại đây ăn việc nhà cơm. Hắn cảm thấy hẳn là Hàn Thị tưởng cùng hắn trò chuyện riêng phương thuốc chuyện này, cho nên liền đồng ý. Không chỉ có không mang bí thư cùng bảo tiêu, ngay cả Lục Bán Tiên cũng chưa cùng lại đây. Nơi nào nghĩ đến Hàn Thị lá gan lớn như vậy, đều một phen tuổi người, thế nhưng còn không biết cảm thấy thẹn. Võ Thuận, này mặc kệ chuyện của ta. Lữ Lương Tây cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cái nam nhân, không liên quan chuyện của ngươi nhi quan ai chuyện này. Võ Thuận trang cái giả răng cửa, nhìn qua là màu bạc, tuy rằng không quá đẹp, nhưng cũng may nói chuyện không lọt gió. Lữ Lương Tây sắc mặt khó coi, tùy tay xả hai khối phá bố che giấu, lại nói, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Lữ Vinh Thuận, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi là ta nhi tử, đừng khuỷu tay quẹo ra ngoài. Võ Thuận vừa nghe, trong lòng một đổ, Võ Đại trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên, Lữ tiên sinh vẫn là muốn nhận nhi tử, thậm chí ở ngay lúc này, còn lấy Võ Thuận đương hồi sự nhi. Kia nói cách khác, mặc kệ việc này phát triển trở thành bộ dáng gì, kém cỏi nhất kết quả cũng chính là bọn họ phu thê có thể nương Võ Thuận quang. Mà tốt nhất kết quả chính là hắn cũng trở thành Lữ lão con riêng. Sự tình đều đã như vậy, lại đi dối rắm cũng vô dụng. Bởi vậy Võ Đại vội vàng tiến lên, đem bị ném thật xa áo khoác cho mẫu thân đắp lên, lại thuận tiện chuẩn bị một thân nam sĩ quần áo làm Lữ lão che giấu. Lữ tiên sinh ngài đứng nhúc nhích giận, ta đệ đệ cũng là nhất thời kích động, rốt cuộc cha mẹ ta quan hệ đã không tốt lắm, nháo đến độ mau ly hôn, hiện tại các ngươi, lại như vậy, bên ngoài hàng xóm đều ở. Ta mẹ sau này đều không hảo làm người. Xem ở các ngươi trước kia tình cảm, còn thỉnh ngươi, chiếu cố một chút ta mẹ nó thể diện được không? Võ Đại thấp hèn nói, thể diện, cái này tiện nữ nhân còn có mặt mũi mặt, một phen tuổi người, thế nhưng xử loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Lữ tiên sinh vội vàng xuyên quần áo, một bên chỉ vào trên mặt đất Hàn thị đau mắng. Hàn thị bị xảo đau đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đối tượng Võ Thuận cặp kia mắt nói, làm sao vậy a nhi tử, ngươi xem ta làm gì? Hết chương.